nhất định phải có được. Người thanh niên ở giữa nói tiếp. Lần này chúng ta đến gặp Trần Nam bàn chuyện làm ăn. Không thể mang ý thù địch được. Hiểu không? Dù sao hắn có thế lực trong tay. Kim Lăng có rất nhiều địa điểm giải trí. Hắn đều có thể nói chuyện được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Biết rồi đại ca. Mấy thanh niên còn lại lần lượt nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hửm, là anh ta. Chấm chấm, ánh mắt thanh niên tóc vàng lóe lên. Lập tức phát hiện Lâm Hàn đang đứng ở cửa hộp đêm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sao thằng danh này lại ở đây? Ánh mắt người thanh niên ở giữa trở nên nặng nề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Anh ta rất có ấn tượng với Lâm Hàn. Người từng trải qua vô số trận chiến sinh tử như anh ta nhưng lại ngửi thấy một luồng hơi thở nguy hiểm từ trên người chàng thanh niên này. Này nhóc, chúng ta lại gặp nhau rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà thanh niên tóc vàng lại nhếch mép cười lạnh lùng. Bước lên phía trước. Đến giờ anh ta vẫn nhớ khi ở quán ba danh hào. Lâm Hàn đá anh ta một cái. Tát anh ta một phát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là một sự sỉ nhục đối với anh ta. Chấm, ở khu tam giác vàng. Không ai dám đối xử với anh ta như thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu lỗ, đừng hấp tấp. Thanh niên ở giữa quát lên. Vẻ mặt thay đổi nhưng cũng đã muộn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kẻ thù gặp nhau, đỏ mắt tức giận. Tiểu lỗ đã đi đến trước mặt Lâm Hàn. Tung một cú đấm vào mặt anh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng nắm đấm còn chưa hạ xuống. Nhan Thành phía sau đã tiến bên một bước. Chắn trước Lâm Hàn. Dám đánh anh Hàn của tao à? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.